Magician trong thế giới comic, chương 267, Tony ta ở New York chờ ngươi canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ muốn đi vào Tony, đừng có gấp Isen, kích hoạt chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành rồi. Tony xem ra vô cùng bình tĩnh đem mình cố định ở một cái chest plate bên trong, nhưng trên thực tế lúc này Tony nội tâm cũng là vô cùng sốt ruột. Đại khái 3 tháng trước Tony theo chính mình bạn tốt Rody thượng tá đồng thời đi đến Afghan. Này vốn là một chuyến vui vẻ lữ hành thế nhưng không biết tại sao chính mình hành trình lại bị bại lộ. Kết quả như thế chính là chính mình hiện tại bị một đám phần tử khủng bố bị bắt cóc ở một cái quỷ cũng không biết sơn động nhỏ bên trong, đồng thời hắn còn muốn trợ giúp những này phần tử khủng bố chế tạo vũ khí. Thế nhưng Tony cũng không phải cái gì bó tay chịu trói người, ở Isen dưới sự giúp đỡ hắn tạm thời thông qua điện tử thủ đoạn còn sống, hơn nữa hắn cũng đang suy tư làm sao an toàn rời đi nơi quỷ quái này. Rất nhanh Tony đã nghĩ đến một cái phương pháp, vậy thì là chế tạo một bộ chest plate. Mà đang đánh tạo cái này chest plate trong khoảng thời gian này, Tony cũng vẫn đang suy tư một vấn đề. Hắn không có cách nào quên 4 năm trước đêm ấy, càng không có cách nào quên đã từng cái kia để hắn cho rằng tử thần người trẻ tuổi đã nói lời nói. Nhìn tới, ta khả năng thật muốn xuống địa ngục a. Tony không chỉ một lần nghĩ như vậy đến, nếu như là trước đây lời nói hắn cũng chỉ là coi trọng mà thôi, mà hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Cái đám này phần tử khủng bố, bọn họ sử dụng vũ khí toàn bộ đều là đến từ Stark công nghiệp, không chút khách khí nói Tony chính là một cái chế tạo tranh chấp Bushwalker. Có điều Tony cũng không có như vậy dễ dàng từ bỏ, không phải vậy hắn đang tiếp thu sự thực này sau ở sẽ chờ chết quên đi. Hắn hiện tại nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chính là mau chóng rời đi nơi quỷ quái này sau đó nghĩ biện pháp trở lại, cuối cùng sẽ đem tất cả những thứ này sai lầm cho dừng lại. Cha của hắn Howard Stark là một cái anh hùng, một cái ngăn cản chiến tranh lan tràn anh hùng. Hắn Tony Stark có thể không muốn làm một cái tội nhân. Tony đối với phụ thân hắn cảm tình phi thường phức tạp dưới cái nhìn của hắn là Howard hại chết mẹ của chính mình, vì lẽ đó hắn càng không muốn chính mình gặp không sánh được cha của hắn. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, Tony có chút buồn bực mất tập trung, liếc mắt nhìn trong máy vi tính đường tiến độ Tony cũng không có bất kỳ biện pháp. Còn thiếu một chút, thật sự liền còn thiếu một chút, nhưng là điểm này cần thời gian e sợ đến thật mấy phút. Ta đi cho ngươi tranh thủ một ít thời gian, Tony. Isen im lặng nhìn máy vi tính, rất nhanh hắn lộ ra một bộ kiên quyết dáng dấp. Ha, theo kế hoạch đến, Tony lập tức đoán được người này tâm tư, rất nhanh sẽ hoàn thành rồi, đừng kích động đồng nghiệp theo kế hoạch đến. Isen quay về Tony cười cợt, hắn không nói gì. Yên lặng hướng đi một bên bị bọn họ nổ chết hai cái phần tử khủng bố Isen nhặt lên vũ khí của bọn họ kế hoạch của hắn rất đơn giản, vậy thì là cho Tony tranh thủ một ít thời gian. Đối với Isen tới nói, mấy ngày nay hắn trải qua rất vui vẻ. Hắn đã mất đi chính mình sở hữu người thân tử vong đối với Isen tới nói cũng không đáng sợ. Có thể ở hắn tử vong sau khi, hắn còn có thể trở lại người nhà của chính mình bên người đây. Thế nhưng Tony không giống, Tony không chỉ tuổi trẻ hơn nữa hắn vẫn là một cái phi thường có năng lực cùng sức mạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony sống sót liền có thể thay đổi không ít bi thảm sinh ra chỉ ít xem hắn như vậy bi kịch có thể ít phát sinh một ít là tốt rồi. Bởi vậy Isen, hắn việc nghĩa chẳng từ nan, hít sâu một hơi Isen gánh thương liền chuẩn bị xuất phát thế nhưng rất nhanh hắn liền dừng bước mà ở Isen phía sau Tony cũng chừng lớn hai mắt. Ở Isen bên người, không biết lúc nào một đoàn màu vàng vòng sáng chậm rãi lấp lóe, màu đen quỷ dị phù văn quay chung quanh cái này vòng sáng chậm rãi lựa chọn. Isen bối rối, Tony cũng bối rối. Không giống với Isen, Tony xin thề cảnh tượng này hắn gặp. Này chỉ sợ là Tony cả đời đều không có cách nào quên tình cảnh, bởi vì ở 4 năm trước đồ chơi này liền xuất hiện ở nhà của hắn bên trong, lúc đó Tony coi chính mình đã chết rồi. Lẽ nào, lần này ta chết chắc rồi, vì lẽ đó bọn họ sớm đến rồi. Tony không thể chí tin nhỏ giọng nói một câu, sau một khắc hắn liền nhìn thấy ở cái kia vòng sáng thành hình sau, hai bóng người từ bên trong đi ra. Bên trong một cái Tony hết sức quen thuộc là một cái xem ra 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, còn một cái khác Tony liền không cái gì ấn tượng. Các ngươi là, Isen tay có chút run rẩy nhìn trước mắt hai người này người bí ẩn, hắn nuốt một ngụm nước bọt căn bản không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Người quá mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia thần bí tuổi trẻ liếc mắt nhìn Isen, sau đó tay nhẹ nhàng vung lên, màu vàng sức mạnh cấp tốc lan tràn, sau đó Isen liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tony nhìn tình cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh, nói thật sự đây rốt cuộc là làm sao làm được hắn căn bản không biết. Nếu như không phải ngã trên mặt đất Isen bỗng nhiên phát sinh nhàn nhạt tiếng ngáy, hắn đều muốn cho rằng Isen người này có phải là chết rồi. Tony nuốt một ngụm nước bọt nhìn trước mắt hai người kia, càng là người trẻ tuổi này, hắn hiện tại thật là một điểm đều không cười nổi. Tony còn nhớ 4 năm trước người trẻ tuổi này sau khi rời đi chính mình nhưng là muốn không ít biện pháp đi điều tra bọn họ. Thế nhưng Tony bi kịch phát hiện chính mình thật giống ký cho bọn họ tướng mạo ở ngoài, hắn bất kỳ thiết bị giám sát đều không có vỗ tới bọn họ. Mà càng bi thảm chính là Tony bất luận làm sao đi vẽ ra hoặc là miêu tả ra tướng mạo của bọn họ, kết quả là hắn đều là bất chi bất giác họa thành mặt khác một bộ dáng dấp. Loại này chuyện kinh khủng, Tony không nhịn được thở dài, hắn biết mình 8 phần 10 là không có cách nào tìm ra thân phận của bọn họ. Có điều Tony cũng không nhàn rỗi, hắn còn thử nghiệm tìm tòi qua chính mình chế tác cái kia xã giao phần mềm. Đương nhiên cũng không có kết quả gì, vì lẽ đó Tony đàng hoàng bắt đầu nghiên cứu chế tạo một cái trí năng AI hệ thống phần cuối. Này có thể nói là Tony đắc ý nhất tác phẩm một trong, dùng Tony chính mình lời nói tới nói chính là đồ chơi này quả thực không gì không làm được. Có điều để Tony cảm giác được phiền muộn chính là, đồ chơi này đến thời điểm khả năng muốn tặng người, càng làm cho hắn phiền muộn chính là muốn tìm hắn người làm sao nửa ngày đều không có đến. Mãi đến tận ngày hôm nay, người này xuất hiện, thế nhưng vào lúc này Tony nhưng căn bản không hy vọng gặp hắn. Này không phải giải thích mình tuyệt đối gặp uất ức chết ở nơi quỷ quái này. Đã có mục tiêu mới, Tony, làm sao đồng ý chết ở chỗ này a? Đã lâu không gặp Tony, mấy năm qua xem ra ngươi sinh sống tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí người trẻ tuổi, Noe một mặt mỉm cười nhìn đầy mặt đều là xui xẻo Tony. Một ngày trước hắn ở London bị Coulson tiếp đến nơi này, nói thật Noe cũng không tính tới được, không phải vậy hắn hoàn toàn có thể mở ra cửa truyền tống. Có điều Noe thực sự không chịu được Fury quấy rầy, hơn nữa cả ngày ở thánh điện đọc sách cũng rất tẻ nhạt, may mà Noe vẫn là có ý định lại đây buông lỏng một chút. Hơn nữa Noe lần này lại đây còn dẫn theo một người, vậy thì là Jason. Ở Noe ý nghĩ bên trong, một cái phổ thông đặc công có thể làm cái gì? Nơi này lại không phải đại đô thị, có thể có nhiều như vậy con đường thu thập tin tức đây. Vì lẽ đó Noe dẫn hắn lại đây, chính mình liền trốn ở Coulson trong căn cứ tiếp tục làm chút chính mình chuyện muốn làm. Chỉ là Noe không nghĩ đến chính là, Jason cái tên này có phải là có chút quá phận quá đáng. Hắn chỉ bỏ ra nửa ngày thời gian liền khóa chặt bắt cóc Tony người, sau đó lại bỏ ra thời gian nửa ngày tìm tới vị trí cụ thể. Chờ hắn báo cáo thời điểm, Noe chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Người đây là bật hack vẫn là làm sao? Phải biết thất giai Noe đang dùng lực lượng tinh thần tìm tòi một phen sau, cũng tiêu tốn không ít thời gian mới chuẩn xác thực định Tony vị trí. Này vẫn là Noe đạt đến thất giai, đồng thời có đáng sợ thân thể mới có thể làm đến một bước này đây. Bản đồ lớn như vậy, lục giai thời điểm Noe căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cấp trung cùng cấp cao chênh lệch xem ra không có lớn như vậy, nhưng trên thực tế đúng là hoàn toàn hoàn hảo nghiền ép chênh lệch. Huống hồ Noe loại này đã không biết tích lũy đến cùng bao nhiêu năm ra hỏa, càng là cái tên này có đáng sợ thân thể cùng vượt qua thường nhân thời gian. Thế nhưng người đi ra ngoài đi dạo một vòng liền cho tìm tới. Này không phải bật hack là làm sao? Người nhưng là một người bình thường, ta là ma pháp sư a, cuối cùng không có cách nào Noe suy nghĩ đến muốn đi, cuối cùng quyết định hay là đi xem một chút đi, giả như tìm lộn như vậy thì thôi, nếu như tìm đúng rồi vậy thì đi ứng phó một hồi được rồi. Nhờ ngươi phúc còn sinh sống tốt. Tony hoàn toàn không có bất kỳ muốn cười ý tứ, hắn cảm giác người này thật sự chính là cái tử thần. Như vậy, ngươi là đến mang ta xuống địa ngục, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn lời nói, ta không ngại. Noe nhún vai một cái, nghe phía sau cái kia càng ngày càng ầm ĩ tiếng bước chân thở dài. Đến tìm được ngươi rồi, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Tony không vui nói hắn còn lặng lẽ liếc mắt nhìn trên máy vi tính đường tiến độ còn kém 10. Khoảng chừng trái phải. Ta trí tuệ nhân tạo phần cuối làm được thế nào rồi? Noe hoàn toàn không có để ý Tony hành động này, hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Đã hoàn thành rồi, Tony trực tiếp nói, có điều hắn bỗng nhiên cảm giác mình sao rất giống còn không bằng một cái hệ thống. Lắc lắc đầu Tony tiếp tục nói. Ha, đồ chơi kia ta thiết trí mật mã, nếu như ta chết rồi. Chết không được yên tâm đi, Noe nhún vai một cái. Tốt lắm, tại sao ngươi còn chưa mở ra cái kia chết tiệt cửa truyền tống để chúng ta mau chóng rời đi? Tony thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát sinh chất vấn, bởi vì Noe căn bản không có bất kỳ động ý thứ A, đây là ngươi phiền phức không là của ta. Có ý gì? Chính là ý này, what the fuck, Tony một mặt choáng váng nhìn Noe, đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ngươi là dự định xem ta một chút xác nhận ta chết hay chưa, sau đó liền dự định rời đi sao? Đừng nói, Tony cảm thấy khả năng này vô cùng khó tin, bởi vì hắn nhìn thấy Noe cái kia ánh mắt hài hước phảng phất chính là đang nói cho hắn, không sai chính là như vậy. Có điều rất nhanh Tony liền lộ ra một chút mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy những tiếng bước chân kia chủ nhân đã chạy vào. Tony suy nghĩ, lần này ngươi cũng chạy không thoát chứ. Thế nhưng rất nhanh, những người chạy vào ra hỏa toàn bộ từng cái cùng thời gian đình chỉ như thế toàn bộ đứng tại chỗ bất động. Chuyện này, đây là, phép thuật, Tony trừng lớn hai mắt không thể chí tin hỏi. Không phải vậy đây, Noe gật gật đầu, định thân chú mà thôi ta nói rồi, đây là chuyện của ngươi. Đừng nha chết ở chỗ này, ta đi New York chờ ngươi, biết không, cách chương.